đang ở mọi người mọi thuyết xôn xao đứt thời điểm. Trong sân vi tiếng nhưng lại là đột nhiên vươn ra viễn siêu thường nhân đứt đầu lưỡi. Cầm bên miệng đứt xanh lục màu máu dịch lại liếm trở về. Một đôi âm lạnh đứt con ngươi, lại một lần nhìn về phía đứng ở con rối phía sau đứt dịch tỉnh minh. Nhìn giữa sân kia âm lạnh đứt ánh mắt, dịch tỉnh minh đột nhiên có một loại băng hàn đến xương đứt cảm giác. Hắn rốt cục sợ à, mở miệng hét lên trọng tài ở chỗ này. Đây là cái gì đồ vật này nọ, ta muốn cầu bỏ dở thi đấu, xét duyệt đối thủ thân phận. Kỳ thật mạng toàn cầu bên kia cũng bắt đầu rồi hỗn loạn. Khi vi tiếng hộp máu đứt thời điểm, bọn họ lại bắt đầu truy tung tới từ. Bọn họ đây một cái truy tung. Toàn bộ đều sợ ngây người. Nguyên lai vi tiếng đăng ký đứt địa điểm dĩ nhiên là tại Minh Nhị Tinh căn cứ trung ương cơ phòng. Nhưng mà Minh Nhị Tinh hiển nhiên đã muốn bị được buông tha cho. Nơi đó không nên có nhân loại tồn tại. Trời ạ, những... này dị hình thế nhưng đã hiểu được lợi dụng thiết bị đăng ký mạng toàn cầu. Khẩn trương che chắn bên kia đứt tín hiệu. Đã muốn che chắn. Không có. Ta nói đã muốn che chắn. Nhưng mà đồ đáng chết kia đứt dị hình làm sao còn tại trên sân. Mạng toàn cầu kỹ thuật nơn. Gơn. Hơn. A. Nơn. Hơn. Một mảnh hỗn loạn. Rõ ràng che chắn đến từ Minh Nhị Tinh đứt tín hiệu. Nhưng mà tên này thế nhưng còn tại tuyến. Loại này vấn đề căn bản không phải bọn họ trước kia gặp mấy đến. Để cho bọn họ đau đầu. Thi đấu khống chế hệ thống thế nhưng cũng đóng cửa không xong. Trên sân thi đấu vẫn như cũ tại tiếp tục. Vi tiếng nhổ một bãi nước miếng máu về sau, nhìn qua thương thế cũng không lớn, hắn hung tợn đứt nhìn dịch tỉnh minh. Mà cái này vô sĩ đứt mặt trăng công trình sư tại hướng trọng tài cầu viện không có hiệu quả về sau. Hắn đầu tiên là sợ hãi. Tiếp theo cũng trở nên điên cuồng. Trên của ta máy móc chiến sĩ cùng tiến lên, đập nát cái này quái vật. Lộ xuất hiện các ngươi đứt răng nanh cầm hắn xé thành mảnh nhỏ. Theo dịch tỉnh minh đứt tiếng hô, 18 cái máy móc chiến sĩ một cái ôm mà lên. Bất quá lúc này vượt qua mọi người tưởng tượng đứt sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy đứng ở trung ương đứt vi tiếng đột nhiên ưỡn ngực. Vung tay gào thét một tiếng. Ngao! Ầm! Một tấm giống như kim loại phàm đứt cánh đột nhiên căng lên. Ngày! Đây cũng quá thái quá. Trên đấu trường ào một tiếng trăm vạn người xem toàn bộ đứng lên. Đừng nói bọn họ. Mà ngay cả toàn bộ thế giới các tinh cầu các căn cứ đứt ngồi ở tivi phía trước đứt người xem cũng toàn bộ đều kinh sợ đứt đứng lên. Lúc trước đứt chiến đấu tuy nhiên rất nhiều đứt thời điểm đều thái quá. Nói ví dụ sử dụng phong thần thạch đứt ca. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Duyệt công chúa. Cách khác sử dụng long hộ bí đạo thuật đứt kha tuấn vân. Cách khác có được ngũ hành hỗn nguyên khí đứt già diệp thiên sư. Nhưng mà những... này đều là rõ ràng là dùng chính mình tu luyện đức năng lực tiến công. Mà hiện tại cái này vi tiếng phun ra xanh lục màu đức máu tươi cũng vậy thì thôi. Nhưng mà hiện tại thế nhưng dài xuất hiện một đôi kim loại đức cánh. Chẳng lẽ tu luyện có thể đạt tới loại này hiệu quả, hay là còn là, vẫn là cái gì mới tiến hóa ra tới nhân loại? Đương nhiên, cũng có người nghĩ đến. Chẳng lẽ là cùng người giáp sắt một dạng? Là làm cái gì giải phẫu? Cái này vi tiếng là đúng. Vâng nửa huyết nhục nửa máy móc đứt nhân loại. Bất quá liên tưởng đến vi tiếng đứt biểu cảm cùng điên cuồng đứt hành vi. mọi người cũng không cảm thấy được hắn là cùng người giáp sắt một dạng làm giải phẫu, mà là cảm thấy được đây là một cái kỳ quái đích quái vật. Đứng ở trong sân, Dịch Tĩnh Minh đã muốn sợ ngây người, ngẩng đầu nhìn không trung bay lên đích phi tiến. Hắn đích máy móc người tuy nhiên rất mạnh, bất quá sẽ không bay a. Sau đó tại hắn kinh ngạc đến ngây người đích trong ánh mắt, liền trông thấy phi tiến một cái lướt đi, bay nhanh hạ xuống. Một đôi xương cá một dạng đích vũ khí đột nhiên đâm xuống. Dịch Tĩnh Minh lúc này mới nghĩ đến chạy trốn, bất quá hắn muốn chạy trốn đã muốn không còn kịp rồi. Hai cây xương cá một dạng đích vũ khí nhất thời đâm vỡ thân thể hắn. Tiếp theo, vi tiếng sau lưng đích cánh lớn mở ra, đột nhiên bay lên. Hai cây xương cá vén Dịch Tĩnh Minh bay lên giữa không trung. Cứu mạng! Dịch Tĩnh Minh đã muốn bị được dọa phá mật, cho tới bây giờ không nghĩ tới hảo hảo đích một hồi thi đấu, thế nhưng cho tới hiện tại như vậy. Giờ phút này, hiện trường người toàn bộ đều sợ ngây người. Muốn nói B K đến nay nhất mạo hiểm kiếp thiết nhất để cho người không thể tưởng được đích thi đấu, chỉ sợ không hôm nay đã khác rồi. Lúc này trên bầu trời đã muốn vang lên trọng tài đích âm thanh thi đấu kết quả. Vi Tiến thắng, Dịch Tĩnh Minh thua. Tuyển thủ Vi Tiến, thi đấu đã muốn kết thúc, mời ngươi buông xuống đối thủ của ngươi. Mạng toàn cầu tạm thời không có tiêu trừ quái vật kia đích phương pháp, cũng đành phải khiến để tránh trọng tài đi ra trước trấn an. Bất quá Vi Tiến đã muốn điên cuồng một dạng, làm sao sẽ biết gặp nghe trọng tài. Trong tay hai thanh xương cá một trận điên cuồng đứt mãnh liệt mạnh mẽ chém, chính là một cái nháy mắt đứt công phu. Đáng thương Dịch Tĩnh Minh đã bị chém thành mảnh nhỏ. Tuy nhiên đây là mạng toàn cầu thế giới giả tưởng, nhưng mà rõ ràng nhìn một người bị được chém thành mảnh nhỏ, đó cũng là một kiện tương đương huyết tinh cùng khủng bố sự việc. Giờ phút này trọng tài cũng là tay vội chân loạn, trong lúc nhất thời thế nhưng cầm chốt mở điều sai rồi. Toàn bộ sân thể dục bầu trời đột nhiên vang lên mạng toàn cầu kỹ thuật bộ chủ quản đích tiếng hô. Mau đưa cái này dị hình từ đấu trường truyền tống ra đi. Chủ quản, truyền không ra được. Là đúng, phân dị hình. Trên đấu trường một mảnh ồ lên. Người xem đều bị dọa tới rồi. Ngắn ngủi định rồi vài giây đồng hồ. Tiếp theo toàn bộ đều điên cuồng đứt ra bên ngoài chạy ra sân bãi. Bất quá vừa lúc đó, từ cao cao đứt tuyển thủ chỗ ngồi, nhưng lại là nhảy xuống một cái tóc dài nam tử đứt thân ảnh. Dị hình Vi Tiến, ta đến cùng ngươi đánh một hồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3167 dị hình, vẫn là một quyền. Bờ. A, một cái 67 dị hình, hay là còn lạc, vẫn là một quyền. Bác thiếu gia đi xuống. Mau nhìn, bác thiếu gia đi xuống. Trên khán đài, vốn có bối rối trở thành một đoàn vội vàng truyền tống ra đi đích khán giả nhất thời lại toàn bộ dừng lại động tác. Nhìn cái kia màu đen tóc bay lên đích nam tử, từ hơn 20 thước cao đích khán đài nhảy xuống. Đừng nói lúc này lao ra đi, coi như là từ hơn 20 thước cao nhảy xuống đi, người bình thường cũng muốn ngã thiếu cánh tay gãy chân. Bất quá càng làm cho người giật mình chính là Diệp không rơi xuống đất về sau, lại một cái màu trắng đứt bóng hình xinh đẹp thế nhưng cũng từ trên khán đài nhảy xuống. Bác thiếu gia, ta đến giúp ngươi. Mọi người lại là ồ lên một mảnh. nguyên lai nhảy xuống đi. Dĩ nhiên là hỏa tinh băng mỹ nhân. Hỏa thần điện đích Lý Băng. Tiếp theo, thế nhưng còn có người nhảy xuống. Thi đấu thua đích Vương Di Phong. Kha Tuấn Bân. Ca. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Duyệt công chúa vân vân đang xem cuộc chiến đích mặt khác tuyển thủ tất cả đều nhảy xuống. Buồn cười nhất chính là cồng kềnh đứt người giáp sắt kém một chút đem mình rơi tán cái. Mọi người từng cái đứt nhảy xuống trong miệng ào ào nói, bác thiếu gia, chúng ta đi. Đánh chết dị hình, mỗi người có trách nhiệm. Những này muốn đào tẩu đứt người xem, nhất thời đã có người ngồi trở lại chỗ ngồi. Nơi này là thế giới giả tưởng, có cái gì đáng sợ đứt. Hơn nữa, coi như là chân thật thế giới, chúng ta còn có nhiều như vậy cường giả bảo hộ. Đúng vậy. Bọn họ đều là anh hùng. Tiếp tục xem thi đấu, xem bọn hắn dị hình. Nuôi chết cái này quái vật. Trong lúc nhất thời trên khán đài khán giả sĩ khí một cái đắt đỏ đứng lên. Dĩ vãng đích thi đấu. Luôn có một bộ phận duy trì bên trái. Còn có một khác bộ phận người duy trì bên phải. Nhưng mà một lần này, tất cả mọi người duy trì trong đó nhất phương. Đang ở giờ phút này, Hà Chấn đã muốn đạt được mạng toàn cầu đích tối tân tin tức. Hắn đứng ở khán đài ven đối với phía dưới hô lên. Là dị hình. Đây là đã muốn ký sinh tại mạng toàn cầu số liệu bên trong đứt số liệu dị hình. Còn có số liệu dị hình. Diệp không đều không nghe nói qua, dĩ vãng hắn kiến thức đứt linh tục đều là thực thể hóa đứt. Nhưng mà loại này số liệu lưu ý thức lưu đứt linh tục nhưng lại là di một lần gặp được. Xem ra đây dị hình quả nhiên là cường đại tại bất luận đứt hoàn cảnh đều có thể ký sinh. Sinh tồn. Theo mới đứt hoàn cảnh, sẽ xuất hiện bất đồng dạng đứt biến chủng. Giờ phút này trên đấu trường đứt trọng tài đã muốn không thể khống chế hệ thống. Khi chư vị tuyển thủ nhảy xuống về sau, số liệu tấm chắn khó chết. Thi đấu tự động bắt đầu, đỉnh đầu tự nhiên cho thấy thi đấu đứt liên nước số hiệu cùng song phương đứt tin tức. Vi tiếng. Đến từ không rõ tuổi 2 ngày, chức nghiệp không rõ. Trang bị tự chế gai kim loại. Bài danh 833. Bác thiếu gia. Đến từ địa cầu Trung Quốc quê quán, 24 tuổi quân nhân. Trang bị không. Bài danh 18. Lý Văn. Đến từ hỏa tinh hỏa thần điện, 21 tuổi, xin luyện giả. Trang bị hỏa thần thạc. Bài danh 4. Người giáp sắt. Đến từ mặt trăng viện nghiên cứu, 63 tuổi, giáo thụ. Trang bị áo giáp thân thể. Bài danh 2. Ca, hơn, u, vinh, quy, quy, u, duyệt công chúa. Đến từ áo lãng ơ rang tinh, 17 tuổi, đệ tử. Trang bị tự chế đen huyễn dư an. Bài danh 9. Vương Di Phong. Đến từ trông thấy từng dãy đứt người danh. Trên khán đài đứt không khí toàn bộ kích động đứng lên. Trên bầu trời bình luận viên đứt âm thanh cũng vô giúp vui đứt vang lên. Đây cũng không phải là đơn thuần đứt một hồi. B. K. Thi đấu. Đây là của chúng ta nhân loại chi chiến. Đây là của chúng ta nhân loại đối kháng ngoại tộc chi chiến. Lịch sử bề trên loại không chỉ một lần gặp phải ngập đầu tai ương. Nhưng mà chúng ta lại khói lửa tương truyền. Sinh sôi không thôi. Chính là có những. Này anh hùng. Anh hùng tất thắng. Nhân loại tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Đến từ đỉnh đầu đứt hoang hô. số liệu tấm chắn bên trong đứt, chư vị tuyển thủ nhóm toàn bộ gỡ xuống vũ khí của mình. Nhìn trên bầu trời bay lượn đứt dị hình vi tiến. Hiển nhiên, cái này số liệu hình thái đứt dị hình cũng là hưng phấn rất nhiều. Ti, hắn giống rắn một dạng phun ra dài xe đầu ti an miệng chuông, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Trong miệng gằn từng tiếng, còn nói thêm, nhân loại, chịu chết đi. Trong lúc đang nói, sau lưng của hắn cánh lớn mở ra, một cái lướt đi, mạnh mẽ đập xuống đến. Trong tay hắn một đôi vây cá đột nhiên đâm xuống. Đâm! Bất quá hiển nhiên hắn đánh giá thấp trước mặt những này cường giả đức năng lực bọn họ, nhưng so sánh với đê tiện đức dịch tỉnh minh cường đại hơn hơn. Cung! Một thân áo giáp đứt, người giáp sắt dùng giày đứt phía sau lưng ngăn trở một kích kia. Quái vật nhận lấy cái chết. Một đạo áo lam thân ảnh từ lớn sắc bình một dạng đứt người giáp sắt phía sau đột nhiên nhảy ra. Ca! Hơn! U! Vinh! Quy! Quy! U! Duyệt công chúa trường kiếm trong tay mang theo đầy trời đứt quang ảnh. Phô thiên cái địa quét sạch hướng phi tiến. Dị hình thứ này luôn luôn không có thói quen trốn tránh. Âm đứt một cái bị ca. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Duyệt công chúa đánh trúng. Nhất thời ngang rơi đi ra ngoài. Cùng lúc đó, lại là một đạo màu xám đứt bóng dáng từ người giáp sắt phía sau thoát ra. Mắt thường căn bản thấy không rõ động tác của hắn. Chính là nháy mắt. Liền trông thấy Vương Di Phong đã muốn xuất hiện ở vi tiến đứt cánh dưới. Một khẩu nắm chặt hắn đứt kim loại cánh vũ. Mà tiếp theo chạy tới đứt hỏa tinh băng mỹ nhân càng là không chút khách khí đứt dùng nàng mang theo ngọn lửa đứt dưới đấm móp. Ầm đứt dưới một kích tại vi tiếng đứt cầm trên. Ầm! Vi tiếng bị mọi người liên hoàn đánh mạnh, một trận hành hung, hắn cũng có chút sợ à. Ti An trong miệng phun ra đứt màu xanh biết máu. Hắn hô đứt một cái bay lên giữa không trung. Trên không trung xoay quanh, cũng không dám nửa hạ xuống. Cái này mọi người thì có điểm nhíu mày. Nếu trên mặt đất đều dễ làm, điều này tiểu tử lên trời, mọi người không ai biết bay a. Người giáp sắt cười khổ nói, không được không được, ta nặng như vậy. Lý Băng sắc mặt như băng, nói chúng ta không nặng nhưng bay không được. Vương Di Phong nói, luận tốc độ ta có thể phi hành. Kha Tuấn Vân nói, nếu không làm cho cơ giáp đến đây đi, đánh đây ngoạn ý không phải chúng ta đứt cường hạng. Đang ở mọi người mọi thuyết xôn xao, hết đường xoay sở đứt thời điểm. Phía sau khán đài phía trên nhưng lại là vang lên một trận ồn ào âm thanh, bác thiếu gia. Bác thiếu gia. Bác thiếu gia. Mặc dù là bác thiếu gia người thứ nhất nhảy xuống, bất quá bắt đầu chiến đấu về sau, bác thiếu gia nhưng lại là cũng không bắt mắt, cho nên mọi người cũng không có quá chú ý hắn. Hiện tại nghe thấy thính phòng hò hét, Lý Văn đám người quay đầu nhìn lại. Lúc này mới trông thấy một cái màu đen tóc dài tới vai đứt tuổi trẻ nam tử. Thế nhưng bay lên, hắn còn trả lại cũng không phải phi hành, mà là dẫm bước mà đi. Phản phất tại chân của hắn dưới, có nghiêng hướng về phía trước đích cầu thang. Hắn liền dẫm bước ở trong không khí, từng bước hướng về phía trước, càng chạy càng cao. Đây là cái gì tu luyện pháp thuật? Phía dưới Lý Băng bọn người là trợn mắt há mồm. Bọn họ đức tu luyện còn dừng lại tại vận khí giai đoạn. Nào có biết rằng Diệp không sử dụng đức chiêu số đức nguyên lý. Bác thiếu gia. Bác thiếu gia. Phía trên đấu trường, vạn người nhìn vào, từng tiếng đứt la lên giống như thủy triều. Giờ phút này tại đấu trường phía dưới đứt đất trống trên, đã muốn đứng hạ rất nhiều đứt cơ giáp chiến sĩ. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ biết gặp dùng hết năng lượng pháo ầm vỡ số liệu tấm chắn. Trùng kích đi công kích dị hình. Bất quá mạng toàn cầu đứt mệnh lệnh, nhưng lại là chậm chạp không dưới. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ những này ngu xuẩn đứt đại hội võ thuật nhân viên công tác thật sự cho rằng những này tiểu hài tử đánh nhau một dạng đứt BK tuyển thủ có thể chiến thắng dị hình? Không cần ý nghĩ kỳ lạ. Dị hình loại này đồ vật này nọ, không quản là biểu hiện hay là thế giới giả tưởng bên trong, dựa vào quyền cước là vĩnh viễn đánh bất bại đứt. Không sai, đánh dị hình hay là muốn dựa vào chúng ta cơ giáp chiến sĩ. Ngay tại đám kia cơ giáp chiến sĩ ngươi một lời ta một cái ngữ bên trong, dẫm bước hướng về phía trước đi, Đức Diệp không hiển nhiên đã muốn bất mãn cùng hiện tại đứt tốc độ. Hắn bắt đầu ra tốt, bắt đầu chạy như bay. Soạt, người xem trên đài toàn bộ đều đứng lên. B K tuyển thủ bay lên trời. Đây là trước kia Đức thi đấu đều không có xem qua. Đức bác thiếu gia không có cánh, không có mang động cơ, cứ như vậy từng bước một đi lên không trung. Đây đã hoàn toàn người siêu việt loại đức sở hữu lý luận thưởng thức. Mà hiện tại, bác thiếu gia còn tại trên bầu trời chạy như điên đứng lên. Bác thiếu gia tất thắng. Bác thiếu gia cố lên. Rung trời vang đức hò hét bên trong, vi tiếng cũng biết sợ à, hắn quạt cánh muốn đào tẩu. Nhưng mà đi như thế nào đứt rụng, chỉ thấy chạy như bay đi lên đứt bác thiếu gia một khẩu nắm chặt hắn đứt cái cổ. Vi tiếng điên cuồng đứt giải dụa, điên cuồng đứt vỗ cánh lớn. Nhưng mà không có hiệu quả, Diệp không đứt bàn tay giống như kìm sắt, hắn đứt hai chân giống như mọc rễ ở trong không khí. Dị hình, ngươi đi chết đi. Bên trong không trung, bác thiếu gia hai mắt ngưng tụ, tay trái nai trụ vi tiếng đứt yết hầu đè xuống, tay phải giơ lên cao, ầm, cùng dĩ vãng một dạng, vẫn như cũ vẫn là một quyền, ầm, vi tiếng bị đánh được nát bấy. Cấp độc giả mà nói, buổi tối còn có trang kế tiếp, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3168 bạn mới. Bờ. A một cái 68 bạn mới. Bác thiếu gia thắng vi tiếng thua. Trên bầu trời đứt màn sáng lón ra như vậy đứt chữ viết. Hiện trường đứt hoang hô đã muốn đạt tới giao triều. Khiến ở đây người xem hưng phấn chính là, đây là nhân loại di một lần tay không chiến thắng dị hình đứt chiến đấu. Dĩ vãng đứt sát chiến đấu, nếu không chính là tổn thất thảm trọng, nếu không chính là quy mô to lớn. Nhưng mà giống hôm nay như vậy, chỉ bằng một người một quyền đánh chết dị hình, nhưng lại là di một lần. Bác thiếu gia tất thắng. Bác thiếu gia vạn tuế. Cái này năm đầu đứt khán giả cũng sớm đã không tin cái gì cá nhân thần thoại. Nhưng mà bọn họ nhưng lại là liền vạn túi đều hô lên. Có thể thấy được bọn họ đứt hưng phấn loại tình cảm. Bác thiếu gia, hảo dạng đứt. Đứng ở trên khán đài, Hà Chấn cũng là đột nhiên dùng sức chấn động cánh tay, bên trong hai mắt tràn đầy hưng phấn. Mà ở phía dưới đứt đang xem cuộc chiến đứt những này cơ giáp các chiến sĩ nhưng lại là có chút nghẹn họng nhìn trân trối. Đội trưởng, không phải chứ? Cái này dị hình làm sao bị một quyền liền đánh chết? Tiểu tử này đứt quả đấm cũng quá bá đạo đi. Đúng vậy, gần nhất nơi nơi đều ở truyền thuyết tu luyện sự việc, chẳng lẽ thật sự phải đổi ngày? Cơ giáp muốn lạc đơn vị sao? Hừ, cái kia dị hình chính là một đoạn số liệu mà thôi. Đội trưởng hừ lạnh, âm thanh từ kênh bên trong truyền ra, đi, thu đội. Cùng chung quanh trên khán đài một mảnh kêu gọi âm thanh, so sánh với đứng ở số liệu tấm chắn bên trong đứt mặt khác tuyển thủ nhưng lại là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ ngược lại cũng không phải bởi vì chính mình hôm nay không có làm náo động mà buồn bực. Bọn họ tuy nhiên cũng vì dị hình bị đánh chết mà vui vẻ. Nhưng mà bọn họ nhưng lại là thấy được bác thiếu gia đích thực lực. Bọn họ vừa rồi mỗi người đều xuất thủ đối phó rồi vi tiếng. Nhưng mà bọn họ ai cũng không thể phi hành, lại càng không có vừa mới đánh chết vi tiếng đích năng lực. Mà bác thiếu gia lại làm được chính là một quyền mà thôi. Một quyền liền đem cái này số liệu lưu đích dị hình đánh tan, giết chết. Loại thực lực này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Nếu là bọn họ không có xuất thủ đối phó vi tiếng cũng vậy thì thôi. Nhưng mà bọn họ đều đã xuất thủ. Đều cảm giác được vi tiếng cũng không phải dễ dàng như vậy đánh tan đứt. Nhưng mà bác thiếu gia nhưng lại là làm được, hơn nữa nhìn qua cũng không phải như vậy cố hết sức. Chẳng lẽ thực lực của hắn thật sự vượt xa quá chúng ta? Lý Văn ngẩng đầu lên. Nhìn cái này từ giữa không trung từ từ đánh xuống đứt nam nhân. Hắn hai mắt kiên định. Cũng không có rất nhiều hưng phấn. Gió nhẹ đang ở dao động hắn áo choàng đứt tóc đen. Mặc kệ thế nào, nếu chống lại hắn ta nhất định vẫn là sẽ toàn lực ứng phó. Chẳng những Lý Văn, ở đây đứt sở hữu tuyển thủ nhóm toàn bộ đều âm thầm nắm chặt quả đấm. Bất quá trên mặt vẫn là rào rạt lên nét cười. Nghênh đón. Bất quá bọn hắn nhưng lại là không biết. Khi Diệp Không từ giữa không trung bên trong từ từ hạ xuống, cũng là âm thầm yên lặng đứt nắm chặt quả đấm. Lần này vi tiếng đứt xuất hiện càng thêm muốn cho ta tỉnh ngủ. Có lẽ không bao lâu sau, nhân loại đem gặp phải một lần to lớn đứt nguy cơ. Chỉ là dựa vào những này khoa học kỹ thuật cơ giáp cũng không với chiến thắng những này linh tột. Bọn họ đứt xuất hiện mới có vài năm đứt công phu. Nếu để này phát triển cái mấy chục trên trăm năm, sinh ra xuất siêu bậc cường giả, nhân loại những này khoa học kỹ thuật quả thực liền giống như giấy vụn một dạng. Cho nên ta nhất định phải lấy được toàn thắng, khiến mọi người biết tu luyện đức trọng yếu. Đồng thời ta cũng muốn sáng chế thích hợp nhân loại tu luyện đức công pháp. Tuy nhiên ta trí nhớ không có khôi phục, nhưng mà ta lại biết đây chính là ta, sứ mệnh. Khi Diệp Không từ giữa không trung bên trong hạ xuống, đỉnh đầu đứt màn sáng đã muốn lón ra hắn đứt mới đứt bài danh. Bác thiếu gia, bài danh 15. Kỳ thật vi tiếng bất quá là cái bài danh hơn 1000 vị đứt rác rưởi. Trên người hắn đứt tích phân, gần như đều là chiến thắng dịch tỉnh minh đạt được đứt. Mà hiện tại, những này tích phân lại một lần đưa cho Diệp Không, khiến Diệp Không lại thuận lợi thăng cấp 3 cái thứ tự. Trận này thi đấu, xui xẻo nhất đích còn muốn mấy tháng cầu đích vô sĩ công trình sư Dịch Tĩnh Minh. Hắn không thể tưởng được chính mình như vậy xui xẻo, vì một lần gặp gỡ Diệp Không xuống dốc không phanh thì thôi. Không thể tưởng được lần thứ hai lại gặp gỡ dị hình, thật là xui xẻo tới cực điểm. Để cho hắn buồn bực chính là hắn đích trả nợ kỳ hạn đã đến. Chủ nợ cầm hắn hiện thực bên trong đích 18 bộ máy móc chiến sĩ đều mang đi gán nợ, làm cho hắn một lần này B K rốt cuộc không thể tham chiến. Diệp Không chiến thắng về sau, thật ra dẫn dắt có tâm tình, muốn tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà mạng toàn cầu đại hội võ thuật bên kia nhưng lại là dọa tới rồi. Cùng ngày đình chỉ sở hữu đích thi đấu. Tiến hành số liệu kiểm tra. Phòng ngừa lại xuất hiện loại này không khống chế được đích tình cảnh. Không thể tiếp tục thi đấu, sở hữu đích tuyển thủ nhóm đều nhàn hạ xuống. Nhưng ngay tại Diệp Không muốn truyền tống ly khai đích thời điểm. Phía sau nhưng lại là vang lên một cái thanh thúy đích âm thanh. Này! Bác thiếu gia tuyển thủ. Có nghĩ là đi uống một chén đâu? Diệp Không quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mở miệng nói chuyện, là một đôi mặt phấn hồng màu áo ngắn đích thiếu nữ. Hai cái cô gái đều là 17-18 tuổi đích bộ dáng. Mặc áo ngắn ngắn cơn. Lộ ra xương trắng giống như đoạn ngó sen một dạng đứt cánh tay cùng đùi. Trông thấy đây một đôi cô gái phát ra mời. Bên tai nhất thời vang lên Hà Chấn Quy tỏa đứt cười khẽ. Tùng bản tỉ muội. Đừng nhìn bọn họ tuổi không lớn lắm. Nhưng mà kinh nghiệm phong phú rất nhiều. Mặt trăng trên thường xuyên truyền bọn họ đứt chuyện xấu. Đại khái là nghe được Hà Chấn mà nói, đây đối với Nguyên Quán là địa cầu đảo quốc đứt tỉ muội nhưng không có sức sống. Tùng bản tỉ tỉ một cái giận dắt si ông thịt khô nói chúng ta tỉ muội cũng không phải là tùy tiện. Chúng ta chỉ cùng chúng ta yêu mến đứt nam nhân dài hướng. Nhâm ngươi lại có bản lĩnh lại có tiền. Chúng ta tỉ muội không thích cũng vô dụng. Tùng bản muội muội cũng một cái dẫn dắt nhỏ si ông thịt khô nói đúng vậy. Mà nếu quả là chúng ta yêu mến đích nam nhân, chúng ta tỉ muội cùng nhau cùng ngươi ai hướng đều có thể. Oa tề nhân chi phúc. Về sau theo kịp đích Kha Tuấn Vân cũng không muốn nét mặt già nô đích chảy nước miếng nói. Bất quá Diệp Không nhưng lại là hừ lạnh một tiếng, không có hứng thú. Diệp Không nói xong, đã muốn đi. Nhưng mà phía sau lại vang lên một nữ nhân đích âm thanh. Một người nam nhân. Mặc kệ có nguyện ý không cùng người ta ai hướng. Đi uống một chén cũng không dám. Còn tính gì là nam nhân. Nói chuyện chính là mặc áo lam đích ca. Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, Duyệt công chúa. Có lẽ bởi vì tuổi cùng Tùng bản tỉ muội tương đương, cho nên cũng liền xen vào nói một câu. Mà tiếp theo theo kịp đức hỏa thần điện Lý Băng nhưng lại là lão thành rất nhiều. Mở miệng nói bác thiếu gia. Mọi người tuy nhiên đều là ngày sau đối thủ. Nhưng mà có một câu cách ngôn. Thi đấu thứ hai hữu nghị thứ nhất. Bình thường mọi người đều có thi đấu. Hôm nay khó được. Mỗi ngày buổi tối. Hắn cùng nàng ở trong này ước hội có rảnh. Sao không thả lỏng một cái. Cũng là để ăn mừng ngươi một quyền đánh chết dị hình. Lý Băng như vậy vừa nói. Diệp Không ngược lại không có cách nào cự tuyệt. Mọi người ly khai đấu trường truyền tống ra đến thân phận cũng liền thay đổi. Đối với tên thật thi đấu đứt người mà nói, tiến vào cùng đi ra ngoài là một dạng. Mà đối với Diệp Không mà nói vẫn không một dạng. Bác thiếu gia, nguyên lai ngươi kêu Diệp Không. Diệp Không, không thể tưởng được ngươi chính là một cái hạ sĩ quân hàm. Diệp Không. Ta xem ngươi không bằng đến chúng ta áo lãng ơ rang tinh. Ta để ta cha cho ngươi cái tướng quân. Thiếu tướng. Đối mặt mọi người đích nhiệt tình mời, Diệp Không cũng chỉ có mỉm cười không nói cầm trước mắt đích những. Này bằng hữu toàn bộ ghi tạc chính mình đích quan não bên trong, ngày sau những. Này bằng hữu đối với trợ giúp hắn phát triển tu luyện phương pháp đều nổi lên không thể xóa nhòa đức tác dụng. Thế giới giả tưởng là có thực phẩm cùng khói rượu. Tuy nhiên mấy thứ này cũng không thể chân chính đích ăn no bụng, nhưng mà lại hoàn toàn có thể làm cho người ta một loại chân thật đích hưởng thụ. Cái gọi là đích ngàn chén không say, ở trước mắt trước đích thế giới này, đã là hoàn toàn đích có thể làm được. Ở trong này, ngươi có thể một loại loại đích đủ loại thế gian rượu ngon, cho ngươi đích vị giác mở rộng. Nhưng mà cũng không sẽ đối với ngươi đích thân thể tạo thành một chút đích phản ứng. Đương nhiên, chân chính đích tử hủy vẫn là càng yêu mến sống mơ mơ màng màng đích cảm giác. Thế giới giả tưởng cũng sẽ không uống rượu. Diệp không đi theo những này mới nhận thức đích bằng hữu, đi vào ở vào đại hội võ thuật tổng bộ ngoại đích một gian xa hoa đích quán rượu. Ở đây đích cũng không phải người nghèo, trừ bỏ Diệp mổ người, đều là xuất thủ rộng rãi đích hào khách. Đương nhiên lựa chọn tốt nhất quán rượu, tốt nhất rượu. Mà quán rượu bên trong, uống rượu nói chuyện phím cũng đều là đại hội võ thuật đích tuyển thủ. Những này tuyển thủ nhìn lại, những điều này là do bài danh trước 10 đích A. Mọi người tất cả đều là trong mắt hiện ra cung kính, ào ào gật đầu hành lễ. Diệp không bọn họ cũng liền tại quán rượu bên trong đích một tấm không vị ngồi xuống. Nhưng mà ngay tại quán rượu tiểu thư đưa lên rượu nước đích thời điểm, lại từ cửa quán rượu cửa đi vào một cái cao lớn đích mặt trường bào mang theo khăn trùm đầu đích nam tử. Hắn làm sao cũng tới. Trang kế tiếp, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3169 bác thiếu gia khoác lác. Bờ. A một cái 69 bác thiếu gia khoác lác. Hắn làm sao cũng tới. Đây có cái gì, thi đấu toàn bộ tạm dừng. Hắn đương nhiên cũng có thể đi ra mua chén rượu nghỉ ngơi một cái. Nhưng mà Diệp không bên người mọi người nghị luận ào ào. Bởi vì giờ phút này đi vào quán rượu đích vị này, thế nhưng chính là trước mắt bài danh thứ nhất đích tuyển thủ. Già Diệp. Già Diệp người này rất là kỳ quái, bình thường không nhiều lắm nói không nhiều lắm ngữ, vùi đầu thi đấu đích cái loại này. Bất quá hắn mỗi lần có điều hành động, đã có đều là hành động kinh người. Tỉ như di một lần đích hướng về phía Lý Băng so với ngón giữa, hay hoặc là trước mặt mọi người khiêu chiến Diệp không. Đang ở mọi người đưa ánh mắt tiêu điểm tập trung hướng Già Diệp đích thời điểm, Già Diệp hiển nhiên cũng cảm giác được những này. Hắn vương chén rượu căn bản không để ý tới bên người những này hưng phấn mà vẽ mặt đỏ bừng đích nữ tuyển thủ nữ phục vụ. Mà là thi nhiên hướng đi bên này. Tuy nhiên mọi người cũng không có cái gì giao thiệp. Bất quá đối với đúng cái này bài danh thứ nhất đích tuyển thủ hay là còn là, vẫn là rất lễ phép đích. Mọi người hoạt động thân thể cầm Diệp không bên người đích chỗ trống nhường lại. Kỳ thật đây là một cái không tự giác đích động tác. Bởi vì mọi người đích trong tiềm thức đều cảm thấy được, nơi này chỉ có bác thiếu gia mới là mới phải có thể cùng Già Diệp ngang vai ngang vế đích nhân vật. Làm cho bọn họ ngồi cùng một chỗ. Thiên kinh địa nghĩa. Bất quá đi tới đích Già Diệp nhưng lại là cúi đầu. Khăn trùm đầu dưới đích khẽ cau mày. Hiển nhiên đối với mọi người khiến để. Tránh hắn ngồi ở một cái kẻ ngốc bên người rất là khó chịu. Hắn kỳ thật muốn ngồi tại hỏa thần điện Lý Băng bên người. Bất quá hiện tại không rảnh vị. Cho nên hắn cũng liền không tính toán ngồi xuống. Nga ta chính là được cùng các vị đánh một cái bắt chuyện. Già Diệp gật gật đầu mà đã muốn ly khai. Mọi người cũng không biết Già Diệp vì là làm việc này khó chịu. Còn tưởng rằng hắn thật là chào hỏi mà thôi. vì thế cũng ào ào lễ phép đứt đứng lên đi an đầu. Vốn có như vậy Già Diệp là có thể ly khai. Nhưng mà ngay tại Già Diệp vừa quay đầu lại, sau lưng nhưng lại là vang lên một cái cũng không như vậy tự tin, còn có chút ngây ngốc đứt âm thanh. Cái kia, Già Diệp, ta yêu mến người khác kêu ta Già Diệp Thiên Sư. Già Diệp nghe ra là đúng. Vân kia tiểu tử ngốc đứt âm thanh, cho nên đều không quay đầu lại, rất không khách khí trả lời một tiếng. Được rồi, Già Diệp Thiên Sư. Diệp không đứng lên cột lốc cười nói, ta ngày đó nhìn ngươi sử dụng ngũ hành hỗn nguyên khí, đối với đúng ta rất có gợi ý. Không biết ngươi là làm sao luyện đức? Mọi người lại không biết. Ngươi mở miệng liền hỏi người ta tu luyện phương pháp. Già Diệp trong lòng càng là khó chịu, mạnh mẽ quay đầu lại, tức giận hừ nói, ngươi hỏi ta cái này, ngươi là ai? Bên kia Lý Văn vội vàng nói, đây là vừa rồi một quyền đánh chết số liệu dị hình đích bác thiếu gia. Ngươi là bác thiếu gia? Rất rõ ràng đích trông thấy Già Diệp chân mày cau lại, hai mắt đột nhiên vừa thu lại. Lập tức, cái này luôn luôn đều là Lãnh Nghiêm Mặc đến. Lãnh Nghiêm Mặc đi đứt gia hỏa. Thế nhưng hiện ra một chút nhàn nhạt đứt mỉm cười. Trời ạ, Già Diệp Thiên Sư nở nụ cười. Tùng bản tỉ muội rất là bát quái đứt hô to đứng lên. Tuy nhiên chính là một chút, nhưng mà hắn thật sự nở nụ cười ai. Vốn có phải rời khỏi đức Già Diệp trông thấy bác thiếu gia, hơn nữa khiến để tránh hắn kinh hỷ chính là, cái này bác thiếu gia dĩ nhiên là cái tiểu tử ngốc. Hắn không thể không tâm hoa nộ phóng, bưng chén rượu lại đi trở về. Làm sao cũng không giới thiệu một cái, thì ra là bác thiếu gia. Ngươi nhưng mà ta bội phục nhất đối thủ a. Ha ha. Diệp không cũng là cột lốc cười, cùng Già Diệp cùng nhau ngồi xuống, lại mở miệng hỏi cái kia ngũ hành hỗn nguyên khí đích tu luyện. Già Diệp trong lòng nói, tiểu tử này cũng không phải khách khí. Hắn đảo mắt do dự nói, đây có liên quan sư môn bí mật ân. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Thiên Sư giáo, Già Diệp tham gia đại hội võ thuật đích mục đích đơn giản chính là được đã bị nhân loại đích vạn chúng kính ngưỡng. Hơn nữa cầm Già Lâu La Garuda lo người tin phụng đích Thiên Sư giáo tại trong nhân loại phát triển rực rỡ, cho nên trong lòng cũng có chút ý động, muốn cầm Diệp Không Thu làm giáo chúng. Nếu ti ai dạy thật tốt, cái này kẻ ngốc ngày sau chính là được chính mình đứt đắc lực tay đấm a. Cái này ta ngược lại thật ra không có nghĩ tới. Diệp không gãi đầu nói. Già Diệp trong lòng nói, ngươi nghĩ muốn đứt ngược lại thật ra đẹp. Để ta chẳng biết tại sao đứt đem mình đứt công pháp cho ngươi xem. Hắn lúc này hừ lạnh nói, kia chỉ sợ không tốt. Của ta sư tôn trên đời liền lập xuống quy củ, không bổ môn đệ tử không được quan sát. Nga, quên đi. Diệp không cũng là đúng, Vân thành thật. Cái này Già Diệp buồn bực, một cái đẩy mạnh quá xa. Hắn tâm niệm lại là khẽ động, nói đương nhiên. Nếu ngươi chính là quan sát tầm thứ nhất đức nhập môn khẩu quyết, kia ngược lại thật ra có thể thương lượng. Gần như là đúng, Vân trong nháy mắt trong lòng hắn đã có lập kế hoạch. Hôm nay sư dạy đức khẩu quyết liền cùng thuốc phiện một dạng. Học một tầng đã nghỉ học tiếp theo tầng. Hắn quyết định thả ra một chút ngon ngọt. Chúng ta đây có phải hay không cũng có thể. Người ở chỗ này chờ lại nghe nói Già Diệp có thể thả ra chính mình tu luyện đức khẩu quyết. Mọi người đều là cảm thấy hứng thú. bởi vì già Diệp là đốn. Vân trước mắt thực lực mạnh nhất đít một cái. Ai lại không muốn biết miệng của hắn bí quyết cùng phương pháp đâu. Bất quá già Diệp cảm thấy hứng thú nhất đít Diệp không, nhưng lại bắt gãi đầu nói khẩu quyết là ngươi nhà bí mật. Ngươi sư tôn cũng quy củ. Ta xem không tốt đi được. Sao? Nhìn tiểu tử này gãi đầu cười ngây ngô, già Diệp hận không thể cho hắn một quyền. Tiểu tử ngươi hơi quá đáng. Vừa rồi cùng ta muốn, hiện tại lại làm bộ ngượng ngùng. Chẳng lẽ muốn ta quỳ trên mặt đất cầu ngươi xem? Nhưng mà đúng lúc này, ngồi ở bên cạnh hắn Đức Diệp không, nhưng lại là đối với trước mặt Đức không khí hư không tóm lấy. Một khẩu mờ mịt đít khối không khí nhất thời hội tụ mà đến. Ta xem ngươi sử dụng ngũ hành hỗn nguyên khí. Ta tự nghĩ ra một cái tu luyện phương pháp. Kỳ thật ta chính là được muốn hỏi ngươi. Cùng ngươi cái kia có hay không có cái gì khác nhau? Diệp không ngây ngốc hỏi. Ngươi! Già Diệp trừ bỏ muốn hộp máu bên ngoài, còn lại đức chính là được khiếp sợ. Diệp không sử dụng đức phương pháp cùng đạt tới hiệu quả, đã hoàn toàn cùng hắn tu luyện đức ngũ hành hỗn nguyên khí một dạng. Chính là xem ta sử dụng một lần, hắn có thể sáng chế công pháp, hơn nữa tu luyện ra năng lực. Già Diệp lại một lần nữa đánh giá cái này ngây ngốc đức tuổi trẻ hạ sĩ. Hắn gật gật đầu. Không tồi không sai. Ngươi đã muốn học rất nhiều giống. Xem ra ngươi thật là địa cầu đích tuyệt thế thiên tài. Ta chờ mong cùng ngươi gặp nhau. Nói xong, già Diệp mặt âm trầm đứng lên xoay người bước đi. Diệp không sững sờ nói hắn làm sao giống như mất hứng. Hỏa thần điện Lý Văn lạnh nhạt nói bác thiếu gia làm sao ngươi đổi quay về chân thật đích thân phận liền trở nên cột lốt. Ngươi cầm người ta ép đáy hòm đích chiêu thức đều kiếm tới. Hắn làm sao sẽ biết. Gặp cao hứng đâu. Có thể là bởi vì già Diệp Di một lần lên sân khấu đích thời điểm đối với nàng so với ngón giữa. Cho nên Lý Văn cố ý đem những lời này nói rất nhiều lớn tiếng. Bên kia đã muốn đi ra vài bước đích già Diệp nghe thấy được. Hắn không có dừng bước lại. Tiếp tục đi về phía trước. Bất quá nhưng lại là truyền đến thanh âm của hắn. Yên tâm. Ta ép đáy hòm đích thực lực có nhiều rất. Cũng không phải là chỉ có điểm ấy. Bác thiếu gia tới rồi đỉnh ta sẽ cho ngươi kiến thức. Tiếp theo, vang lên đức chính là được già Diệp kiêu ngạo đức tiếng cười. Diệp không bên người truyền đến hà chấm đức âm thanh thế nào, đối phó hắn có lòng tin hay không? Hà chấm đức câu hỏi là ở nơi có người đều mơ tưởng hỏi mà nói, mọi người toàn bộ đưa ánh mắt phóng hướng Diệp không? Nhưng có thể Diệp không nhưng lại là nhìn già Diệp đứt bóng dáng biến mất ở ngoài cửa. Mới buồn bực nói kỳ thật ta muốn ta nghĩ nói với hắn. Hắn tu luyện đức phương pháp bên trong có thể có sai lầm. Ta muốn ta nghĩ cho hắn vạch đến. Các ngươi đều nhìn ta để làm chi? Luôn luôn mặt như trong sạch đức Lý Văn đều không thể không nở nụ cười. Nói. Nhìn ngươi tiểu tử sững sờ. Nguyên lai cũng dẫn dắt có thể thổi đức. Người ta truyền thừa mấy trăm năm đức tu luyện phương pháp. Ngươi liền khẩu quyết cũng không biết. Liền phát hiện sai lầm thật là. Mọi người cười ha ha. Vật lộn không biết ai hơn lợi hại. Nhưng mà bác thiếu gia khoác lác khẳng định so với già Diệp lợi hại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3170 không nên làm hư hỏng bác thiếu gia. Bờ. A một cái bẫy linh không nên làm hư hỏng bác thiếu gia. Mặt trăng, người giàu có khu. trắng noãn đích căn nhà lớn, rộng rãi đích bể bơi, nghịch nước đích các loại màu da đích tuổi trẻ cô gái. Những điều này là do người giàu có nhóm khoa ra của cải đích thủ đoạn. Ở nơi này đích người không phú tức quý. Nơi này dù cho chính là ngươi một cước đứng thẳng đích thổ địa, giá cả thậm chí vượt qua trên địa cầu phồn hoa đô thị buôn bán phố đích một cái phố. Mà ở người giàu có khu đích trung ương, đã có một cái siêu cấp to lớn đích khu nhà cấp cao. Cùng đây bộ khu nhà cấp cao so sánh ra, chung quanh đích những này màu trắng đích dương lâu cho nó sách giày đều không xứng. To lớn đích đứng cây cột cao cao đích điện phủ, nguy nga lộng lẫy đích phòng, nơi nơi đều treo mấy ngàn năm trước lớn họa sĩ đích bản vẽ đẹp, tùy tay đều là bản gốc, đồ cổ. Những này cũng không phải trọng yếu, xa hoa nhất chính là tại nhà của hắn thậm chí có một cái nhỏ tinh chiến hạm bến cảng. Đừng quên, đây là tất đất tất vàng đích mặt trăng người giàu có khu A. Người khác nhà có thể có một khối vườn hoa nhỏ trồng hoa loại cây cỏ, cũng đã là đúng. Vâng, một loại cực kỳ xa xỉ đích nguyện vọng. Hắn khen ngược, trực tiếp làm cho một cái tinh chiến hạm bến cảng. Kẻ có tiền chính là được dựa vào giày xéo người khác tiêu phí không chịu nổi, để biểu hiện chính mình đích giàu có. Lại nói tiếp, nhân loại trong thế giới chỉ sợ cũng chỉ có như vậy một vị có thể làm được điểm này. Đối với những này tóc hối cu dân chúng, những này trên địa cầu đích la khổ đại chúng, hay hoặc là mặt trăng căn cứ đích lãnh đạo nhỏ, đối với hắn nhóm mà nói, mạng toàn cầu tổng tài, địa cầu liên minh nghị viên cùng tổng thống, địa cầu thành lũy chế tạo xí nghiệp ông chủ, những người này cũng đã là muốn cũng không dám nghĩ muốn đích đại nhân vật. Nhưng mà chân chính có người có bản lĩnh mới biết được, có một cái mới là mới phải mạng toàn cầu đích chân chính ông chủ, mới là mới phải tinh chiến hạm chế tạo xí nghiệp đích chân chính người đầu tư, mới là mới phải địa cầu liên minh hơn 3.000 vị nghị viên đích người khống chế. Hắn đích một câu nói liền có thể cho địa cầu liên minh đích tổng thống nguy ngập nguy cơ. Người này chính là được đây tòa siêu cấp khu nhà cấp cao đích chủ nhân. Lý Chân Chí cũng không phải đây bộ khu nhà cấp cao đích chủ nhân, bất quá hắn nhưng lại là thiếu chủ nhân. Giờ phút này, hắn đang ở chính mình rộng rãi xa hoa lầu hai phòng. Nhìn ngoài cửa sổ tinh chiến hạm ngừng trên sân kia chiến thuyền tạo hình kỳ lạ đích cỡ trung thuyền vận tải, trong đôi mắt toát ra do dự vẻ. Qua một hồi lâu, hắn trông thấy có một cái cao lớn đích mặt trường bào mang theo khăn trùm đầu đích nam tử đi vào thuyền vận tải. Hắn rốt cục nhịn không được lao ra cửa phòng. Chạy quá rất nhiều đích phòng về sau, hắn rốt cục đi vào một cái màu vàng trước đại môn. Hắn không có dừng lại, sợ dừng lại cũng không có dũng khí đi vào. Hắn đột nhiên đẩy cửa ra, liền trông thấy một cái dáng người khôi ngô đích bóng dáng đứng ở cửa sổ. Phụ thân, chúng ta nhân loại cùng già lâu la Garuda lo người thề không lưỡng lập. Hiện tại bọn họ đã muốn bị được chúng ta đánh ra hệ mặt trời. Chúng ta không cần theo chân bọn họ đàm phán thỏa hiệp. Người khác không biết già Diệp đích thân phận, nhưng mà Lý Chân Chí nhưng lại là rõ ràng. Ta làm đích quyết định, ngươi biết cái gì? Đi ra ngoài. Cái kia thân ảnh lưng, bên trong âm thanh rất bình tĩnh. Bình tĩnh đích đáng sợ. Bên trong sự bình tĩnh có một loại khí phách. Bất quá Lý Chân Chí nhưng lại là thiếu niên khí huyết. Hắn đứng không đi, tiếp tục mở miệng nói. Phụ thân, ta nghiên cứu quá thế cuộc. Tuy nhiên hiện tại dị hình quật khởi, Nhìn qua chúng ta nhân loại cùng già lâu la Garuda lo người liên hợp mới là mới phải đường ra. Nhưng mà không cần quên, những này già lâu la Garuda lo người lòng muôn dạ thú. Dị hình cũng là bọn họ mang đến. Chúng ta muốn cùng bọn họ đồng tâm hiệp lực. Nhưng mà bọn họ nhưng lại là muốn. Hiển nhiên cha của hắn đang ở cân nhắc sự tình, vì được hắn đây đánh nhiễu, liền rất là không kiên nhẫn. Cái gì nhân loại già lâu la Garuda lo người, ngươi cho rằng ta lo lắng đích độ cao theo các ngươi những. Này con kiến một dạng sao? Một tiếng tức giận hừ khôi ngô đích người đột nhiên xoay người. Rõ ràng, đây dĩ nhiên là một cái có ưng nhãn hai mắt. Màu đen râu ri rậm rạp, nhìn qua kẻ rất hung ác. Tuy nhiên người này là đốn Vân Lý Chân Chí đích cha ruột. Nhưng mà Lý Chân Chí hay là còn là vẫn là rất sợ hãi. Bất quá nghĩ đến người địa cầu loại đích tương lai, Lý Chân Chí khẽ cắn môi, muốn thuyết phục cha. Mở miệng lại nói: phụ thân. Bốp. Khiến người ta không thể tưởng được chính là vị này trong mắt ưng vô bi vô hỷ đức nam tử nháy mắt liền xuất hiện tại Lý Chân Chí trước mặt. Một cái lớn cái tát cầm Lý Chân Chí đánh cho đứng không vững. Đồng thời một cái lạnh như băng đức âm thanh vang lên kêu ta lơ tiên sinh. Nho nhỏ đức phàm nhân cũng xứng kêu ta cha. Cút đi đi. Chuyện của ta ngươi dám cắm tay ta gọi ngươi chết. Con của ta ngàn vạn cút. Người khác đều lấy là lấy làm cho rằng làm trên cái thế giới này có quyền thế nhất nhất có của cải đức lơ tiên sinh đức nhi tử là đốn. Vâng một kiện cỡ nào phong quan sự việc. Chỉ có Lý Chân Chí tự mình biết nói. Cũng không phải trong tưởng tượng như vậy. Thậm chí không bằng bình thường người ta đứt đứa nhỏ. Thậm chí hô to chính mình cha ruột đều muốn phải hô to, lơ tiên sinh. Lơ tiên sinh đương nhiên sẽ không quản Lý Chân Chí đứt tâm tư. Nhìn nhi tử đi ra ngoài. Hắn vung tay. Ầm đứt đại môn không gió tự đóng. Mà hắn nhưng lại là tự nhìn lại một đứt bản thân nhắc tới. Chẳng lẽ thế giới này đức trung tâm thật sự không ở địa cầu? Nhưng mà lại làm sao giải thích nơi này xuất hiện nhiều nhất người thiên mệnh đức hiện tượng? Có lẽ cầm già lâu la Garuda lo người kiếm tới trộn lẫn một trận, sẽ có một chút đột phá. Mênh mông vũ trụ bên trong, khổng lồ đức đêm bình an số hiệu đang ở tốc độ cao nhất đi. Phòng hạm trưởng mặc một kiện màu da ngắn tay tê sơ mi đức Trần Trạch Lâm đang ở uống đẹp đẽ chén nhỏ bên trong đức nước trà. Đồng thời nhìn quan não truyền đến đức thư tín. Ai kỳ thật Lý Chân Chí cũng rất đáng thương. Trần Trạch Lâm tuy nhiên không thể tiếp nhận Lý Chân Chí làm bạn trai. Bất quá nhưng lại là cầm Lý Chân Chí coi như một cái bằng hữu. Lý Chân Chí gặp được khổ sở sự việc cũng sẽ cấp Trần Trạch Lâm gửi gắm một chút thư tín. Đương nhiên, liên quan đến lơ tiên sinh đức bí mật sự việc, hắn cũng không dám nói cho Trần Trạch Lâm. Hắn phi thường sợ hãi lơ tiên sinh, càng sợ hãi lơ tiên sinh sẽ biết gặp bởi vậy gia hại Trần Trạch Lâm. Mặc kệ thế nào, hắn dù sao cũng là phụ thân của ngươi. Trần Trạch Lâm uống một ngụm trà. Cấp Lý Chân Chí trở về một phong an ủi đức thư tín. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Không tốt. Hôm nay là bác thiếu gia cùng Tùng bản tỷ muội đức thi đấu. Ta đều vội đã quên. Còn kịp. Trần Trạch Lâm luôn luôn làm một chuyện gì đều là định liệu trước. Làm từng bước. Nhưng mà mỗi khi gặp được Diệp Mỗ người sự việc, cũng có chút nho nhỏ đích khẩn trương. Không bao lâu sau, nàng đã muốn xuất hiện ở mạng toàn cầu bên trong nào đó cái siêu lớn hình đấu trường đích trên khán đài. Nàng kỳ thật tới rất sớm, thi đấu còn không có bắt đầu. Đây là một cái lộ ngày đứt đấu trường lớn. Ánh mặt trời ấm áp đứt chiếu vào nàng có mượt mà đường cong đứt trên khuôn mặt. Nàng hơi hơi nheo lại cong cong đứt hình trăng non đứt hai mắt. Cúi đầu xuống phía dưới xem. Chỉ thấy bên trong đấu trường đã có hai cái mặt màu phấn hồng váy ngắn đứt cô gái đang chờ đợi. Đây là Tùng Bản tỷ muội, chẳng lẽ bọn họ lên sân khấu thi đấu, dĩ nhiên là hai người đánh một cái. Đây có điểm không công bình đi được, sao? Trần Trạch Lâm ngược lại thật ra lần đầu tiên xem Tùng Bản tỷ muội đứt thi đấu. Lúc này của nàng bên tai truyền đến hai cái đáng khinh nam nhân đối thoại. Bác thiếu gia hôm nay không biết có thể hay không quá mỹ nhân cửa ải đâu. Ha ha! Trên một hồi hỏa tinh tiểu bá vương tiểu tử kia. Thế nhưng đương trường quỳ rạp trên mặt đất mạnh mẽ địa cầu. Thật là cười chết cá nhân. Đúng vậy. Tùng Bản tỷ muội một cái đánh đàn một cái thổi sáo, thật đúng là lợi hại. Ha ha, cái này nam nhân đối mặt công kích như vậy không phải mất hồn mất vía. Coi như là chiến thắng bọn họ cũng là cố gắng cắm trại đi. Ha ha, chúng ta đến lúc đó cần phải cầm bác thiếu gia cắm trại được lão cao đức ảnh chụp cấp chụp được đến. Trần Trạch Lâm nghe được mặt cười đỏ lên. Thầm mắng đây Tùng Bản tỷ muội không biết luyện được cái gì đạo quốc tà công. Không cần cầm diệp không cấp mang phá hủy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3171 nhẫn thuật hoa tỷ muội Z. B. A một cái 71 nhẫn thuật hoa tỷ muội Z. Tùng dưới tỷ muội. Đến từ mặt trăng, 17 tuổi tu luyện giả. Trang bị mê âm cầm, say hồn tiêu. Thứ hạng 5. Bác thiếu gia. Đến từ địa cầu Trung Quốc quê quán, 24 tuổi quân nhân. Trang bị không. Thứ hạng 15. Trên bầu trời bên trong xuất hiện như vậy đứt bản hướng dẫn. Diệp không vẫn là một đầu áo choàng đứt tóc dài. Hai mắt nhìn chăm chú vào kia một đôi phấn nộn đứt song bào thai tỉ muội. Sải bước tiến tới giữa sân. Trong trận đấu hai người làm một cái đối thủ xuất chiến. Đây Tùng Bản tỉ muội có thể nói có 102 đứt một tổ tuyển thủ. Mà bọn họ sợ dĩ có thể được đến tổ chức phương đức tán thành đồng ý. Đó là bởi vì hai người này từ nào đó cái phương diện mà nói kỳ thật là một người. Lời này nghe cảm thấy được có chút không thể tưởng tượng. Đó là bởi vì bọn họ đức phụ thân cùng mẫu thân đều là đến từ đảo quốc đức gen khoa học gia. Đảo quốc lòng người để ý đều so sánh cùng người bình thường không giống nhau. Đương nhiên kỳ tư diệu tưởng cũng thực sự nhiều. Bọn họ tại nào đó lần xu đích thời điểm đã nghĩ đến. Nếu tại tinh trướng kết hợp đích thời điểm sẽ một cái khắc long đâu. Lại nói tiếp so sánh biến thái sự việc bất quá thí nghiệm cũng không phải khó thành công. Vì thế Tùng Bản tỷ muội liền xuất hiện, hai người ở mặt ngoài là đúng, phân hai cái bất đồng đích thân thể. Nhưng mà từ trong bộ đức tinh thần liên hệ tới. Nhưng lại là một người. Bọn họ chỉ dùng dù cho cách xa nhau ngàn dặm. Không cần thông tin công cụ cũng có thể biết đối phương đức ý nghĩ. Cũng chính bởi vì có chút thần kỳ. Cho nên đạo quốc nổi tiếng nhất đức nữ nhẫn thuật đại sư Thanh Thủy Linh Tử thu bọn họ làm đồ đệ. Cũng chính bởi vì như vậy. Đại hội võ thuật tại nghiên cứu về sau mới quyết định làm duy nhất đứt một cái lấy tổ tham gia đứt đặc thù tuyển thủ. Diệp không cũng không có cảm thấy được ngoài ý muốn, sải bước tiến tới đi, đứng ở hai người đối diện. mọi người trước một ngày cùng nhau uống qua rượu cũng khách khí rất nhiều. Hai người gần như là đồng thời đối với Diệp Không khẽ gật đầu. Tỷ tỷ mở miệng nói bác thiếu gia. Lập tức đứt chiến đấu là như thế này. Ta chỉ phụ trách đánh đàn trợ hứng. Cũng không hề đối với ngươi tiến hành thực tế đứt công kích. Mà đối với ngươi công kích chính là muội muội của ta. Cho nên trên thực tế cũng là ngươi nhóm một chọi một đứt chiến đấu. Ngươi không cần cảm thấy được một người đánh ta nhóm hai cái sẽ biết. Gặp chịu thiệt. Diệp Không khẽ gật đầu, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Lập tức, Tùng Bản tỷ tỷ cũng liền ngồi vào đấu trường đích một góc. Nơi đó để đó một tấm bàn trà. Một khẩu đàn cổ. Một cái mặt hồng nhạt váy ngắn đích phấn nộn cô gái cúi đầu đánh đàn. Nhìn qua ngược lại thật ra cố gắng đẹp mắt. Bất quá ngay tại tỷ tỷ ngồi xuống, bàn tay trắng nõn vừa nhấc đăng. Tiếng đàn xâm nhập Diệp Không trong ớt đít thời điểm, Diệp Không đã muốn minh bạc. Đây tỷ tỷ ngồi ở một bên vừa cũng không phải đánh đàn trợ hướng đơn giản như vậy. Đây là một loại tinh thần lực công kích. Tuy nhiên vô hình vô tướng. Nhưng mà lực công kích có bao nhiêu? Hiệu quả có bao nhiêu mạnh mẽ? Chỉ sợ chỉ có người đã trải qua mới biết được. Nhìn Diệp Không hướng bên kia xem. Tùng Bản muội muội dương lên tay. Một khẩu nửa thước lớn lên thanh đồng cổ tiêu xuất hiện ở trong tay. Cưỡng! Tùng Bản muội muội tay phải vung kia cổ tiêu bên trong thế nhưng vãi ra một khẩu ba thước lớn lên sắc bén dao dài. Tùng Bản muội muội lúc này mới mở miệng nói vốn có tiếng đàn nhập vào não. Trong tiếng tiêu thanh phong. Những điều này là do thời khắc mấu chốt mới thi triển. Bác thiếu gia. Ngươi là chúng ta tỉ muội nhìn trúng đứt người. Cho nên. Ha ha. Lời của nàng cũng không tồi không sai. Những. Này vốn có đều là mấu chốt nhất đứt thời điểm đột nhiên thả ra. Làm cho đối phương trở tay không kịp. Mà hiện tại ngay từ đầu khiến cho Diệp Không minh bạch. Thuyết minh bọn họ đức hữu hảo. Đương nhiên. Kỳ thật bọn họ cũng không có tốt như vậy tâm. Sự thật là đúng. Vâng bọn họ đã muốn đã biết Diệp Không đức thực lực. Một hồi này chắc chắn thất bại. Cho nên hắn nhóm dứt khoát bán cái giao tình. Diệp Không thay bác thiếu gia thân phận sắc mặt ngưng trọng không ít. Đứng thẳng giữa sân mỉm cười. Nói nếu đã mọi người đều đứng ở trên sân. Không cần ngay từ đầu liền tỏ ra yếu kém với người. Mặc kệ thắng bại. Tận lực là tốt rồi. Nghe Diệp Không đây vừa nói Tùng Bản tỉ muội đứt bên trong hai mắt nhất thời có quang hoa chợt lóe. Nếu đã như vậy, vậy khiến để tránh bác thiếu gia kiến thức chúng ta tỉ muội đứt cầm tiêu hòa minh. Thi đấu bắt đầu. Một đoàn sương khói dẫn đầu nổ tung, giữa sân một mảnh màu phấn hồng đứt sương mù. Đây là chính tôn địa cầu đạo quốc đứt nhẫn thuật. Không tồi không sai. Truyền lưu hơn 1.000 năm đứt nhẫn thuật coi như là địa cầu truyền thừa hạ xuống đứt cường đại cổ võ đứt một loại. Trên khán phòng khán giả đứt hướng thú tức thì liền thăng cấp. Lúc trước đích Tùng Bản tỷ muội thi đấu cũng không phải là như vậy, mà lần này bọn họ ngay từ đầu liền hết toàn lực. Leng keng. Sương khói bên trong đích nơi nào đó vang lên đàn cổ đích leng keng tấu minh. Một đầu tóc dài đích Diệp Không tay phải thu với sau lưng, ngạo nghễ đứng ở giữa sân. Ngay tại hắn một đôi mắt hổ nhìn chăm chú tiếng đàn vang lên chỗ. Tại phía sau hắn là ánh đao. Một đạo lạnh thấu xương đứt ánh đao phá vỡ hồng nhạt đứt sương khói. Nháy mắt chậm rãi bốc lên đứt sương khói bên trong phản phất xuất hiện một hồi mưa rền gió dữ một dạng. đứt ánh đao. Sương khói bốn phía, đao khí tung hoành. Hiển nhiên, Tùng dưới muội muội đã đem nhẫn thuật bên trong đứt đao pháp luyện đến tinh diệu tuyệt luôn. Tuy nhiên kia sương khói bị được chém vào phá thành mảnh nhỏ. Có thể ở đây khán giả có thể trông thấy. Cũng chỉ là ánh đao. Mà Tùng dưới muội muội đứt thân ảnh, thế nhưng tại xê dịch trốn tránh bên trong đều không có đem thân thể lộ ra sương mù. Thật mạnh đứt đao pháp. Quả thực là nước dội không tiến vào. Vốn có lấy là lấy làm cho rằng Tùng dưới tỷ muội chính là dựa vào một ít tà môn ma đạo. Không thể tưởng được phần này đao thuật. Tuyển thủ trên khán phòng mọi người đứt bình luận càng là chuyên nghiệp. Kha Tuấn Vân gật đầu nói, lần trước nhìn thấy Thanh Thủy Linh Tử mọi người lẫn nhau thỉnh giáo một hồi. Chỉ sợ cũng xem như Thanh Thủy tự mình tiến đến, nhẫn đao cũng bất quá như thế.